Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869 mê hoặc. Bình thường từ Hỏa Quốc đến Thang Quốc, cho dù là ninja, cũng muốn tiêu phí 7 tiếng đồng hồ trở lên thời gian vòng qua một mảnh đầm lầy. Nếu đi Thiên Địa Kiều, thời gian sẽ ngắn lại ở 2 cái giờ trong vòng, ma tộc nếu là Phá Hư Đại Kiều. Mộc Diệp cùng Phương Bắc cứ điểm chi gian liên hệ liền sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, chỗ xa hơn. Bắc Đại Lục, cùng với đã từng Vân Ẩn Thôn đều sẽ lâm vào tư cố vô thân trạng thái, nơi này bất đồng với sóng quốc. Ra, cần thiết bảo vệ cho, bày ra dày đặc phương trận Zetsu đại quân căn bản là chống cự không được Yakon. Con cháu sức châu sung phong, thứ này nhìn gầy. Thực tế chạy lên lực đánh vào 10 phần, ma tộc quan chỉ huy bắt lấy chiến cơ. Mắt thấy cự thú mở ra chỗ hổng sau, lập tức thổi lên kèn, liền thấy mấy trăm cái ăn mặc áo giáp ra ma tộc binh lính cưỡi cự lang. Múa may các loại đại đao, rìu lớn, trình tiết hình đội ngũ. Hung ác mà giết tiến vào, cự lang tiến vào xung phong trạng thái sau. Đối với hoàn toàn là bộ binh, thả hành động chậm chạp. Lại không có bất luận cái gì hộ cụ Zetsu tới nói chính là nghiêng về một phía tàn sát này đó học. Cấp tốc Zetsu trung quy không bằng lão bản Zetsu. Chí lực có vấn đề. Đối mặt ma tộc kỵ binh xung phong. Chỉ biết ngây ngốc mà hướng lên trên đâm, ma tộc tướng quân một lạc dây cương. Cũng nhìn ra này đó màu trắng địch nhân chí lực có vấn đề. Cùng với một tiếng gào thét, hai chân kẹp chặt lang bụng, múa may rìu lớn. Sát hướng một cái khác phương hướng, vượt qua 500 danh ma tộc kỵ binh ở Zetsu trong đại quân tả xung. Hữu đột, chẳng những cắn nát Zetsu trận hình, vì hậu tục đại đội bộ binh sáng tạo có lợi chiến cơ. Càng nghiêm trọng đả kích các ninja sĩ khí, không thể tùy ý bọn họ xung phong. Cần thiết xử lý này đó kỵ binh, làm quan chỉ huy Asuma hô to một tiếng. Naruto, ta tới. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, chớp mắt công phu, 2000 cái Naruto liền hô to gọi nhỏ mà vọt đi lên, ôm đầu, ôm chân, thậm chí còn có ảnh phân thân dùng ngón tay đi chọc cự lang đôi mắt. Ma tộc kỵ binh liên tiếp mà rơi xuống đất, ma tộc tướng quân nhưng thật ra dũng không thể đương. Tự thân làn da thượng mọc đầy lân giáp không nói, còn ở bên ngoài bộ một kiện đối ma giới tới nói rất là chân quý chiến giáp. Naruto ảnh phân thân hoàn toàn không phải gia hỏa này đối thủ. Rìu to vung lên tới. Gần như là một rìu một cái, đại ngọc Rasengan. Chậu rửa mặt lớn nhỏ viên chỉ là đánh nát ma tộc tướng quân chiến giáp liền hao hết động năng. Naruto ngạc nhiên mà nhìn đại rìu bổ về phía đầu mình. Hắn ảnh phân thân toàn bộ bị diệt. Hiện tại xuất hiện chính là bản thể, ngu ngốc. Nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có. Thời khắc mấu chốt, Sasuke sử dụng chính mình Rinnegan năng lực thiên tai lực nháy mắt đi vào trước mặt. Sử dụng Susanoo, giá trụ ma tộc tướng quân phách chém, Naruto nhìn đến Sasuke so nhìn đến thân cha đều cao hứng. Hai người một cái dùng cửu vĩ, một cái dùng Susanoo, tạo thành uy trang. Susanoo, một đao phách toái ma tộc tướng quân. Đệ nhị đao lại chém bay 10 dư danh ma tộc kỵ binh, bên kia. Yakon con cháu hoàn toàn không có phối hợp phía sau những cái đó ma tộc binh lính ý tưởng. Trong đầu chỉ có cắn nuốt huyết nhục ý niệm. Vẫn như cũ ở một cái kính mà hướng đối diện hướng, xung phong trên đường. Nó thuận tay nắm lên một cái Zetsu. Đặt ở bên miệng, răng rắc một tiếng. Đem nửa cái Zetsu nuốt vào trong miệng. Nhấm nuốt hai hạ. Cảm thấy hương vị có điểm quái. Lại phun ra, không phải không thể ăn. Cục đá nó đều có thể ăn. Chỉ là đối diện những cái đó ninja hương vị ở nó xem ra càng tốt mà thôi. Công kích. Asuma hét lớn một tiếng. Hạt mưa nhẫn thuật toàn bộ rơi xuống Yakon con cháu trên người. Trong đó không thiếu cao cấp nhẫn thuật này đầu cự thú nhìn gầy. Thực tế làn da tính dai cực cao. Hỏa cầu nện ở trên người. Chỉ là có điểm tiêu hồ, lưỡi dao gió liền nhất ngoại tầng làn da đều không thể cắt ra. Mũi tên nước càng là không đáng giá nhắc tới, nó đỉnh rậm rạp công kích đi phía trước mãnh công, lẫn. Nhau thừa cho nổ phù. Asuma tự thân xuất mã, một cái sai thân công phu, liền ở Yakon con cháu phía sau lưng dán một chương cho nổ phù. Lúc sau một tay kết ấn, liên tiếp nổ mạnh hoàn toàn bao phủ cự thú, hắn thực thận trọng mà lui về phía sau quan sát một lát. Sương khói chung đột nhiên vươn một đoạn có chứa cốt đao chi trước. Hắn mũi chân mãnh chỉa xuống đất mặt, thân hình vội vàng thối lui. Đầu óc cùng thân thể phản ứng tốc độ đều có thể nói tự thân đỉnh. Nhưng ngực thượng nhận áo choàng vẫn là bị nghiêng chém ra một đạo thật sâu hoa ngân. Rời đi thang phá bụng chỉ có như vậy 1-2 cm khoảng cách, Yakon con cháu từ xương khói chung đi ra, lông tóc không tổn hao gì không nói. Càng là kiêu ngạo mà vỗ vỗ bụng, cảm thấy vừa rồi cho nổ phù ăn rất ngon, lão tử 2 năm tiền lương a. Asuma tức giận đến không được, địch nhân một chút thương đều không có. Đây là đem cho nổ phù nổ mạnh ra tới năng lượng toàn ăn xong đi. Này rốt cuộc là cái gì quái vật a? Asuma tiên sinh, để cho ta tới đối phó thứ này. Conan từ trên trời giáng xuống, tinh xảo khuôn mặt, ở các ninja xem ra có điểm bại lộ quần áo. Hoảng hốt gian, thật sự rất giống là một vị thiên sứ, nàng bắn ra một chương thức giấy. Yakon con cháu mồm to một chương, liền kỹ năng giấy nuốt đi xuống, nổ mạnh ở nó khoang miệng nội phát ra. Có vẻ rất là nặng nề, ăn ngon, hảo, ăn, còn muốn, ăn. Yakon con cháu nhìn chằm chằm một chúng ninja, lộ ra một cái tham lam ánh mắt. Conan hiện giờ cũng coi như là vào Nam ra Bắc nhiều năm, kiến thức uyên bác, nàng lập tức liền nghĩ tới đối phó thứ này biện pháp, còn muốn ăn. Vậy làm ngươi ăn cái đủ. Nàng hai tay cánh tay nâng lên, vô số chương cho nổ phù trống rỗng xuất hiện. Rậm rạp mà bắn về phía cự thú, Yakon con cháu đại hỉ. Đứng ở tại chỗ, mở ra miệng rộng, điên cuồng cắn nuốt này đó cho nổ phù, thần chi giấy giả chi thuật. Conan khẽ quát một tiếng, sóng biển giống nhau cho nổ phù dũng qua đi. Cự thú mở ra miệng rộng mãnh hút, lúc ban đầu là vẻ mặt say mê, nhưng hút hút, liền nhận thấy được không thích hợp. Nhưng đã chậm, ước chừng 1.100 triệu chương cho nổ phù ở Yakon con cháu trong cơ thể nổ mạnh. Trong nháy mắt phát ra tới năng lượng vượt qua nó tự thân hấp thu năng lượng cực hạn. Cái này xanh mượt quái vật bị đương trường nổ thành mảnh nhỏ, Naruto cùng Sasuke liên thủ cũng đánh lui còn thừa ma tộc tinh nhuệ, thiên địa kiều một trận chiến. Lấy nhẫn thôn toàn diện thắng lợi mà chấm dứt, Conan liên tục chiến đấu ở các chiến trường các nơi. Vượt qua 6 cái Yakon con cháu bị nàng nổ chết. Thứ này chỉ số thông minh quá thấp. Đồng dạng chiêu số dùng 6 biến. Một chút đều không dài trí nhớ. Ma tộc ở đa nguyên vũ trụ nội phát triển không ít dẫn đường đảng. Osusuki chi thần chính là trong đó một viên. Ma tộc đối màu lam tinh cầu khởi xướng vài lần tiến công đều tuyên bố thất bại. Hắn đã bị phái ra tới chế tạo hỗn loạn, Mộc Diệp thôn, biết được chính mình cũng sẽ là địch nhân mục. Tiêu chi nhất, Hoa Hướng Dương mấy ngày nay đã bị Hinata nghiêm lệnh không được nơi nơi chạy loạn. Nàng chỉ có thể thành thành thật thật mà đãi ở trong nhà, kêu nắm chặt tiểu nắm tay. Âm thầm thề, chỉ cần có địch nhân xuất hiện, mặc kệ đó là cái dạng gì địch nhân, nàng nhất định phải một quyền đem địch nhân đánh chết. Tuyệt đối không cho phép địch nhân thương tổn tỷ tỷ, thương tổn người nhà, tiểu cô nương. Người sợ hãi người nhà bị thương. Sao không từ chính ngươi thân thủ giải quyết rớt các nàng? Các nàng đều biến thành người chết. Người liền vĩnh viễn cũng sẽ không lại bị thương. Người xem ta biện pháp này được không? Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một cái giống như nói mớ thanh âm ở kêu bên tai vang lên. Hết chương.